Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 318. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 318. Bắt theo đại pháp. Vừa nghe cái tên này, Lộc Tổ và Ngao Liệt thiếu chút nữa là tức hộc máu. Tưởng là Phương Hành đùa mình, chẳng qua đến khi nghe được bốn chữ tụ lý kiền khôn, cả hai đều ngược lại hơi ngớ. Xét theo một khía cạnh nào đó, hiện tại pháp môn được Phương Hành thi triển ra khiến cho hai tay áo hệt như là cá voi hút nước, rút lấy u thổ tán giật trong tinh không bốn phía, đúng thực như là đại thần thông tụ lý càn khôn trong truyền thuyết. Môn thần thông này vốn truyền từ thượng cổ, lưu truyền đến nay đã bị rất nhiều đạo phái và đại tu hành giả nắm giữ, chính là một trong những thần thông nổi danh nhất thế gian. Thậm chí ở Thiên Nguyên, đại tu hành giả thông hiểu môn thần thông này nhiều không dám nói, chỉ ít sợ rằng không dưới con số 10. Nhưng cũng là tụ lý kiền khôn, uy lực chênh lệch cũng quá lớn. Nếu nói tụ lý kiền khôn của người khác chỉ là trò hề cầm nã gà nã vịt, thì vậy thì tụ lý càn khôn mà hiện nay Phương Hành biểu hiện ra chính là đại thần thông có thể cầm kình chóc mãng. Đấy là còn không biết hắn đang là toàn lực thi triển hay không. Lúc này vẫn thạch đầy trời, bởi vì mất đi trói buộc, chính đang từ từ bay vút đến khắp bốn phương tám hướng tinh không. Lộc Tổ và Ngao Điệt thân ở trong đó, hệt như là người bình thường đứng bên dòng sông chảy xiết. Đê sông đã vỡ tan tành, hai người chỉ biết trơ mắt nhìn hồng thủy tứ ngược mà không thể làm gì. Còn Phương Hành thì lại chân đạp thân pháp tiêu dao, tung hoành ngang dọc ở trong tinh không, hai tay áo bồng bềnh căng phồng lướt qua khắp nơi. Toàn bộ vẫn thạch đều bị lực hút cường đại dẫn vào trong tay áo hắn, dễ như trở bàn tay. Một đời này của lão phu gặp qua chỉ ít 10 lần môn thần thông này, nhưng duy có hắn mới tính là tụ lý kiền khôn chân chính. Giờ đây Độc Tàu đã có phần hoa mắt rối loạn, nhịn không được thấp giọng tán thán. Khí nuốt vạn dặm như cự thú, hai tay áo nắm lấy càn khôn, cũng duy nhất có đạo thần thông này của hắn mới phù hợp với miêu tả của thánh hiền về đạo thần thông này ở thái cổ, thực sự huyền ảo khó lường. Mặc kệ, không bằng trước thu lại u thổ cái đã. Ngao Liệt gầm nhẹ một tiếng, phi thần xông ra ngoài quát: "Chúng ta đi giúp hắn." Lộc Tẩu hiểu ý Ngao Liệt, cũng phi thần xông ra, hai người một trái một phải, đồng thời lao theo hai hướng, lấy thần thông dồn vẫn thạch tán giật bốn phía về chính giữa, hết khả năng ngăn trở xu thế tàn mát của chúng, đẩy đến quanh người Phương Hành. Mà lúc này, đạo tụ lý càn khôn kia của Phương Hành tựa hồ cũng càng lúc càng quen thuộc, không chỉ hiện lên vẻ thuận sướng khi thu đi vẫn thạch, thậm chí phạm vi bao phủ của tay áo càng lúc càng lớn. Sớm nhất chỉ có thể bao phủ mấy trượng, nhưng mà lại đang dần dần biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Dần dần hai tay áo hắn pháp lực vận chuyển càng lúc càng thuần thục, không gian dẫn lực bao bọc cũng càng lúc càng rộng. Trong tay áo như thể tồn tại hai hố đen, đúng thực là có cảm giác khi nuốt vạn dặm như lời của Lộc Tẩu. Sau đó Lộc Tẩu và Ngao Liệt đồng thời phối hợp dồn vẫn thạch trong phạm vi năng lực của bọn họ có thể đạt đến về phía Phương Hành, để tiện cho hắn thu gom. Vẫn thạch quần quận không ngừng đưa vào trong tay áo, lại thông qua chính bản thân hắn làm cầu chảy vào thức hợp thất giới. Lúc này ở trong thức giới vốn chỉ có mặt đất không có bầu trời, không trung chỉ có một vầng mặt trời chói chang, nhưng mà giờ đây tùy theo vẫn thạch quần quận không ngừng bay vào thức hải, không trung bắt đầu xuất hiện từng điểm ánh sao chi chi chít chít trôi nổi trên 9 tầng trời, vô tận huyến lệ côi mỹ dị thường, từ trái sang phải trải kín phiến thiên không, giống như là tấm thảm xanh xuyên đầy bảo thạch không bờ không bến. Ghê thật. Dưới tinh không, trong quái tháp 9 tầng, có tồn tại nào đó khẽ cảm khái, tựa hồ khá kích động. Chuyện đã tới nước này, bản tọa cũng không biết nên khen đứa nhãi này phúc phận lớn hay là bản lĩnh cường. Bất kể thế nào, có thể rời tận đạo tạng long tộc cổ giới về đây thì đã có thể nói là đứa nhãi này phúc duyên cực thịnh. Chỉ là lão phu có chút suy nghĩ không rõ ràng, đây rõ ràng là u thổ đạo hạng, hẳn nên tồn tại ở trong thái long long giới mới đúng, làm sao có thể xuất hiện trong phiến tinh không này. Ngược lại tiện nghi đứa nhãi kia một lần chiếm hết tiện nghi mấy chục vạn năm của long tộc. Long tộc cổ giới đã từng bị tiên nhân vương công phá, chắc là liên quan tới lần hạo kiếp nọ. Nói như thế, đoạn tiên lộ sau có lẽ càng náo nhiệt. Không nói tới cảm khái vô tận trong quái tháp 9 tầng, lúc này ngoại giới Phương Hành và Ngao Liệt Lộc Tẩu đã bận rộn 7 ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng dừng tay. Rốt cục tinh hải quá rộng lớn, những vẫn thạch kia sau khi mất đi trói buộc vốn có thì liền tán ra khắp bốn phương tám hướng, căn bản khó mà rượt đuổi. Ba người bọn họ liên thủ, lại có tụ lý kền khôn của Phương Hành làm chỗ dựa, bận rộn ba ngày mới khó khăn tìm về bên dưới ba thành vẫn thạch phi tán. Số còn lại thì đã càng độn xa, tiến vào tinh không mênh mang, thu về không dễ. Đến đây, một mảnh tinh hải vốn bày đầy chi chít những vẫn thạch, nay lại thành một mảnh chân không. Ước chừng trên bốn thành u thổ bị một bình Phương Hành luyện hóa, có ba thành bị Phương Hành thu vào trong thức giới, ba thành sau cùng trốn vào trong tinh không. Vũ trụ mênh mang, không biết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, tiện nghi ai. Ngươi phải nhớ, u thổ thu được này đều là của Long tộc chúng ta. Ngao Liệt tìm về khối vẫn thạch sau cùng, tức giận quay trở lại nhìn Phương Hành, thần sắc nghiêm túc nói: dựa vào cái gì? Phương Hành vô thức đáp một câu. Ngao Liệt tức thiếu chút hộc máu. Chính người đã luyện hóa một nửa u thổ, lưu cho Long tộc chúng ta một chút căn cơ không được ư? Câu hỏi này đúng thật khiến Phương Hành có chút cứng họng. Giờ nghĩ lại, người ta chỉ có một chút đồ như vậy, bản thân đều không bỏ được ăn vài miếng, đều làm thành bảo bối chuẩn bị lưu cho con cháu. Mình cường hành đến nhà người ta làm khách, một hơi ăn hết một nửa không nói, còn ném mất một ít, thật khó khăn đã đuổi trở về một bộ phận. Nếu tiếp tục để mình toàn bộ đóng gói mang đi, vậy đúng là có phần thái quá. Suy nghĩ một phen, sau cùng hắn thở dài một hơi, mở miệng nói: thật là khiến ta khó xử, thế cứ theo nguyên tắc mà làm đi. Ngao Liệt ngẩn ngơ: nguyên tắc gì? Phương Hành một mặt nghiêm túc, thậm chí có chút phong phạm tổng sư, nói: nếu là đồ người khác rơi vào trong tay của bản đạo chủ, tuyệt đối một điểm đều không lưu, toàn bộ đoạt tất. Nhưng nếu là bằng hữu, vậy ta sẽ cho hắn mặt mũi, chỉ cướp một nửa. Cướp một nửa cũng không được. Ngao Liệt ngẩn ngơ, lập tức liền phản ứng: chúng ta là thân thích. Hắn vốn nghĩ đủ mọi cách không để Phương Hành làm anh rể, giờ đây lại vì đại kế Long tộc đành phải ủy khuất cầu toàn. Chỗ khiến ta đau đầu chính là điểm này. Phương Hành gãi đầu, thở ra một tiếng nói: vậy trả lại ngươi gần một nửa. Lộc Tổ bên cạnh nghe được liền suy một tiếng bật cười nói: thần thích mà cũng cướp à? Phương Hành hướng sang hắn lừa một cái: đừng có nói thần thích, của vợ mình ta còn đoạt nữa là. Năm đó Thiên Lưu Hải đều bị ta rời sạch. Nói xong lập tức hóa thân thành một đạo lưu quang, như là sao băng phi độn mà đi, bỏ lại Ngao Liệt gấp đến hai tay đỏ bừng, gào thét đuổi theo: người quay về cho ta, người còn đoạt lấy của tỷ tỷ ta. Khả năng Ngao Liệt đòi về được u thổ không lớn, chẳng qua đạo cửa ải đầu tiên trên Long tộc tiên lộ rốt cục cũng đã tính là đi qua. Hiện nay bọn họ đã dây dưa thời gian không ngắn, tiến vào hơn một tháng, nói thật trong lòng cũng đều có chút không yên tâm, gấp gáp muốn đuổi theo đám người Long Mẫu và cửu đầu trùng. Nhưng mà càng đi về phía trước, bọn họ mới càng phát hiện, đối với tiên đồ mênh mông mà nói, thời gian một tháng thực sự không tính là gì, chỉ như là giọt nước trong biển cả mà thôi. Men theo tiên lộ tiếp tục đi tới, đến ngày thứ ba, bọn họ phát hiện một bộ xác khô ở trong tinh không, thân hình gầy nhỏ, tóc rối thành đoàn, ở trên người không còn nửa điểm khí huyết, chỉ còn lại mỗi xác không, không phải người khác, chính là lão ẩu tóc rối trước đây bị Long Mẫu mang đi. Xem bộ dạng nàng bây giờ có vẻ như đã bị Long Mẫu rút đi thần hồn luyện thành âm dương đan, xác thịt thì tiện tay bỏ lại nơi này. Hey, tiên lộ mênh mang bao nhiêu người hỏi, sừng khô mãn tinh không, hồn ai ca hàng đêm. Nhìn hài cốt đáo ẩu tóc rối, Lộc Tẩu có vẻ khá thương cảm, tự tay thu lên thân xác nàng, táng lên một thổ địa tinh gần đó. Phương Hành và Ngao Liệt dung nhẫn hắn lãng phí thời gian, trong lòng cũng hiểu, nếu đương thời Phương Hành không ngăn trở Long Mẫu, chắc rằng người chết ở chỗ này phải là Lộc Tẩu, hắn cũng sẽ bị người ném lại trong tinh không, đến cả chỗ để chôn đều không có. Một đời cầu tiên lại rơi đến kết cục như vậy, đừng nói tiên giới đi không được, ngay cả muốn táng về thiên nguyên thì cũng không thể, thê lương làm sao. Mà từ mấy lời tựa thơ như là không phải thơ của Lộc Tẩu miệng nói ra kia, tựa hồ cũng nhìn ra biến hóa ở trong lòng hắn. Không biết trong lòng vị lão đầu có một đời cầu tiên này, khát vọng thành tiên có giảm yếu đi phần nào không. Tiên lộ từ từ, chúng ta vẫn như trước thôi, bế quan khô tọa, luân lưu đương trực. Lại lần nữa trên đường, lúc này đặt ở trước mặt là một mảnh tinh không mênh mang, Lộc Tẩu liền đề nghị, so với tiêu hao tinh lực ở trên đường xá mênh mang vô biên này, không bằng bình thường luân lưu bế quan đà tọa, chỉ lưu một người đương trực điều khiển phương hướng. Như thế, một là có thể tiết kiệm nguồn lực, hai là đỡ phải một ngày tiếp một ngày chịu khổ, dù là người tu hành cũng khó chịu được cảm giác cô quạnh kia. Vậy thì không cần, thực ra trong tinh không chuyện có thể làm có rất nhiều. Phương Hành đệ đề ra ý kiến bất đồng, chủ yếu là hắn lấy ra được thứ quý báu nhất, tinh đồ giám được từ thần chủ. Trong tinh không này nhìn như là hoang vu vô bờ, cô quạnh vô biên, nhưng mà thực tế lại toàn là bảo bối. Lật xem bản đồ giám trước kia một mực không bỏ được lấy ra, Phương Hành cười nói: cũng không có giấu các người, khi trước ta căn bản không biết trong tinh không còn có nhiều thứ tốt như vậy, bằng không sớm đã lấy ra. Tinh không bao la trong mắt một số người thì chỉ là một mảnh tử địa hoang vắng, nhưng ở trước mặt loại người một lòng cầu tiên như Lộc Tẩu, con đường đầy đầy khô nóng mà nhàm chán. Còn ở trong mắt Ngao Liệt thì tiên độ lại tràn đầy vẻ mê man và chưa biết. Nhưng mà Phương Hành lúc này tiên độ lại giống như là một mảnh bảo khố chất đầy đồ quý, chỉ là hơi lớn một chút mà thôi. Nhìn thấy không? Lời này không chỉ là nói cho vui. Lần nữa bước đến tinh đồ, Phương Hành rất nhanh liền khiến Ngao Liệt và Lộc Tẩu hiểu được ý ở trong những lời hắn vừa nói. Trên phần đồ giám thần tộc này ghi chép 372 loại kim quáng, 467 loại tinh thổ với chủng loại bất đồng. Hơn nữa trong đó đều có thể dùng để đúc khí, sau khi thêm vào xác suất xuất hiện thần binh lợi khí sẽ tăng mạnh. Đoán rằng các người cũng biết, Thiên Nguyên trước nay luôn có đúc kiếm sư ưa thích sưu tập vẫn thiết dùng vào đúc kiếm, chính là bởi vì trong tinh không chủng loại chân thiết tiên đồng phong phú hơn xa Thiên Nguyên. Bình thường bọn họ có thể được một lượng nửa cân đã cao hứng cả ngày, nhưng chúng ta thì sao? Phương Hành dương dương đắc ý, giơ ngón tay chỉ ở phía xa. Ở xung quanh bây giờ toàn là vẫn thiết. Ngao Liệt và Lộc Tẩu đều ngẩn ngơ, đồng thời phát giác lời Phương Hành nói không phải là không có đạo lý. Lúc ở Thiên Nguyên, bọn họ cố nhiên sẽ hứng thú với tiềm kìm vẫn thiết trong tinh không, nhưng mà đến trong tinh không rồi, khắp đất hoang vu, ai có thể nghĩ đến cái thứ kia? Tâm lý đều phồng lên một hơi, chỉ nghĩ đến nhanh nhanh đi đến đầu bên kia tiên độ. Mà đúc khí mới chỉ là tiểu đạo ở trong đó mà thôi, còn có càng nhiều bảo tàng, tác dụng cũng nhiều lắm, thực sự khó mà tưởng tượng. Phương Hành càng nói càng hưng phấn, khí khái sùng thiên. Bình thường thấy nhiều bảo bối có chủ như vậy, còn phải cố sống cố chết đoạt lấy cho được. Bây giờ ở trong tinh không bao la, khắp nơi toàn là bảo bối vô chủ, nếu mà còn khách khí, vậy còn tính là người không? Đi thôi. Hắn cước đạp khô lâu, khi thế hùng hồ xông vào trong tinh không. Thứ hữu dụng đều bị hắn rời sạch. Ngao Liệt cùng với Lộc Tẩu ngơ ngác nhìn nhau, giờ khóc giờ cười, nhưng hơi khẽ do dự, lại cũng chỉ đành than nhẹ một tiếng cùng đi theo. Bởi vì trước đây có Ngũ Lão ở bên, Phương Hành tự nhận là rất cao, căn bản không nguyện cầm tinh không đồ giám mà mình thực không dễ dàng lấy được từ chỗ thần chủ ra phân hưởng cùng bọn họ. Bởi thế một mực chưa từng ai gặp qua. Nhưng mà hiện nay thì khác, bên người chỉ còn có người mình, hứng chí cũng lên, bèn bắt đầu thăm dò các hành tinh ven đường, dựa theo ghi chép trên tinh không đồ giám sưu tầm những vật thiết tiên đồng quý hiếm. Mỗi phát hiện một loại, hắn đều nhảy nhót không thôi, đường đi nhờ đó mà đỡ cô quạnh chút ít. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, sở dĩ hắn muốn tìm kiếm những thứ kia, nói thật là vì lữ đồ quá mức nhàm chán, muốn kiếm chuyện để làm, chứ thực ra hắn không mấy hứng thú với đám thiết vẫn kim tiên kia. Chỉ có điều ở bên người này lại nhiều thêm Lộc Tẩu, mà Lộc Tẩu vốn không phải là chiến tu, một đời tu hành hứng thú đối với các loại kỳ môn độn giáp, trận thuật luyện phù hơn xa chiến pháp. Lại thêm hắn có thể tu luyện một trận thuật tới cảnh giới hiện nay, phần nào cũng chứng tỏ bản thân hắn có được thiên phú cực cao đối với những thần thông cửa lạch kia. Vô số vẫn thiết tiên kim Phương Hành sưu tập được đều trồng chất ở trong thần cung, lười nhắc đi quản, chỉ chăm chăm đi so với kim tinh đồ giám, suy xét thứ này thứ kia đáng bao nhiêu tiền. Ngược lại Lộc Tẩu dần có hứng chí, bắt đầu thầm hạ quyết tâm tới nghiên cứu những chỗ bất phàm của các loại vẫn thiết tiên kim kia. Lúc đầu chỉ là hứng thú bất chợt, nhưng mà về sau lại dần dần trầm tiến vào, ngày đêm nghiên cứu vui ở trong đó. Cũng may chuyến đi xa này Phương Hành mang đi không ít đồ vật linh tinh, có thể nói không biết bao nhiêu uẩn đạo thống bị hắn rời sạch. Bình thường Lộc Tẩu muốn kiếm chút lò đan linh thảo phù triện vân vân, hết thảy đều có thể tìm được. Hơn nữa cất giữ còn không ít, ngược lại khiến Độc Tẩu cảm thấy chẳng khác gì lúc ở Thiên Nguyên. Lại thêm số linh tinh tích trữ của Phương Hành cũng tương đương giàu có, không cần phải tiếp tục bế quan khô thủ, đại khái có thể thanh thản ổn định làm học vấn, quả nhiên không có vẻ gì là khổ muộn như trước. Trên đường vốn có không ít hung hiểm, trước kia đều do Ngũ Lão giải quyết, Phương Hành không thèm để ý, nhưng mà hiện nay lại cần chính bọn họ giải quyết. Được cái tuy không có Ngũ Lão, lại có một Ngao Liệt nhiệt huyết tràn đầy. Đứa này vốn là hạng dăm ba ngày không đi ra hoạt động, hoạt động trong lòng liền không tự tại. Giờ thì hay rồi, gặp phải phiền toái gì đứa này đều không cần nhắc nhở, liền tự mình lùi ra triển khai thần thông đáng sợ của Long tộc, thế như trẻ tre giải quyết rắc rối. vừa có thể xử lý vấn đề, cũng vừa có thể ma luyện tự thân. Cứ như vậy, một người thỏa mãn được yêu thích cướp bóc của bản thân, một người thỏa mãn nhu cầu tu hành, người sau cũng có thỏa mãn ý niệm biến thái một đường đánh xuyên tiên độ. Hành trình này quả thực ai cũng được thứ mình muốn, thực sự là một mảnh hài hòa. Ngày chính Phương Hành cũng nhịn không được nhiều lần cảm thán, nếu trên đường có thể nhiều thêm mấy người tình làm bạn, sinh đứa tiểu thổ phỉ vậy là hoàn mỹ. Ít ra như thế cũng đỡ hơn cả ngày làm bạn với một lão già và một con rồng được huyết khí quá thịnh như bây giờ. Cũng chính bởi vì ý niệm, hắn lại càng nhớ đến Ngao Trinh. Rốt cuộc trong lữ đồ này, cảm giác cũng lại thiếu một con rồng cái kia. Trong tinh không, không có ngày đêm, thời gian cũng chỉ là một khái niệm mang tính tham khảo mà thôi. Vì thế vượt qua tinh không thường thường sẽ khiến người ta có cảm giác như thời gian đóng băng, tựa hồ bản thân đang ở trong thời quang đoạn tầng, ngẫu nhiên hứng khởi, nhớ ra suy tính mới sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Mẹ nó, thì ra là qua thời gian dài như vậy, thế mà cứ tưởng mới chỉ chớp mắt. Phương Hành là người lười nhác tính toán thời gian, qua ngày trong vô tư vô lự, căn bản quên mất nghĩ tới đã ở trong tinh không bao lâu. Chỉ đại thể cảm thấy công phu tụ lý kiền khôn kia của mình đã tu luyện thành thạo, nghiên cứu đối với thức giới cũng tương đương quen thuộc. Một ít hạt giống linh dược để dành trong thần cung đều đã nở hoa kết quả, chủ yếu nhất là ở trong nhóm sinh linh thứ nhất ở trong thức giới, hơn 100 con heo béo đã có một con nhờ mình nhàn đến hoàng, dạy cho lên cảnh giới kim đan. Ngoài ra Lộc Tẩu không phụ danh tiếng trận tu, dùng các loại vẫn thiết tiên kim làm tài liệu, chậm chậm hiểu rõ tường tận đặc tính thần cung của Phương Hành, bắt đầu động thủ luyện chế. Dần dần không gian thần cung đã từ hơn 100 trượng tăng lên đến hơn 1000 trượng, đến sau thậm chí vượt qua vạn trượng, thậm chí càng thêm rộng lớn. Chỉ là nhiều biến hóa xảy ra như vậy, đám người Phương Hành lại vẫn không đuổi kịp cửu đầu trùng, thậm chí không đuổi kịp đám người Long Mẫu và Lam Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh lúc nhàn tới vô sự, bọn họ cũng thảo luận qua, ở trong tay đám người Lam Tiên Sinh có tinh đồ mà mới đầu Phương Hành cấp cho. Phần tinh đồ kia đương nhiên đã bị Phương Hành làm qua tay chân, có thể an toàn thông qua cửa thứ hai trên tiên độ. Nhưng bắt đầu từ cửa thứ hai, lộ tuyến thay đổi, bởi thế Phương Hành nói qua, đại khái là có thể đuổi kịp những người này ở cửa thứ hai. Nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là, ở cửa thứ hai kia mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiên độ này quả thực dài lâu dị thường. Chẳng qua cuối cùng khi đám người Phương Hành đã quen với thứ đập ở trước mắt, toàn đặt tinh không bao la, thì cũng là lúc gặp một màn có thể lần nữa xúc động tâm huyết, đồng thời kết thúc chặng hành trình dài đằng đẵng. Phương Hành chính đang ngồi trên xương đầu khô lâu, bộ dạng lười nhát, ôm lấy vỏ rượu nhấm nháp như ngày thường, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trước mặt xuất hiện một mảnh tinh vân cực lớn, mông lung thần bí, mờ mịt như sương. Dưới mảnh tinh vân kia ẩn ước thấy được một phương đại lục to lớn đột ngột vắt ngang giữa không trung, phảng phất như là một đột phá không gian mà đến, cứ vậy hiền hóa trong mi mắt của Phương Hành. Bên ngoài tinh vân, trong tinh không dựng lên một cung bạch ngọc vân đài. Vân đài khắc hoa ngọc trạm, hết sức hoa lệ, một mảnh tiên phong đạo khí, nhìn qua như là tiên kiều tiếp dẫn ở trong truyền thuyết. Đây là thứ gì? Vò rượu tuột khỏi tay Phương Hành, rượu chảy ra trôi nổi quanh người. Tới. Lúc Phương Hành sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tia sáng từ tinh vân kia đã quét trúng Phương Hành. Sau đó ở trên vân đài đột nhiên có một đạo thần niệm ba động, tiếp đó đạo thần niệm ba động này dẫn động hai đạo thần niệm khác đồng thời chấn đãng, trong lời nói như là xen lẫn vẻ hớn hở khó mà nói rõ. Sau đó đằng sau vân đài bất chợt vang lên tiếng chuông cổ phác, trong tinh không căn bản không có thanh âm gì truyền đạt, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên vô cùng chân thực. Đã xảy ra chuyện gì? Dưới xương đầu khô lâu, Lộc Tẩu đang bế quan suy xét làm sao để tiếp tục cải tạo thần cung, và Ngao Liệt ở bên cạnh trợ thủ cũng nghe được tiếng chuông, vội vàng nhảy ra. Sau đó bọn họ cũng thấy được mảnh tinh vân và vân đài, cả hai đồng thời ngây ngốc. Trên tiên độ Long tộc, giữa tinh không mênh mang, làm sao có tồn tại như thế này? Tiên phong đạo khí nồng nặc, không biết thắng quá thiên nguyên mấy lần, quả thực là đại tiên giới trong truyền thuyết. Phụng mệnh tứ chủ, chờ đợi ở đây 30 năm, chư vị đạo hữu cuối cùng đã tới nơi. Ngay lúc ba người bọn họ đang thần tình kinh ngạc, ngưng thần đánh giá, lại đột nhiên nghe được ở trên vân đài có tiếng cười to truyền tới. Liên tiếp ba đạo thân ảnh nhảy lên từ trong vân đài cao cao, chân đạp tinh không nghênh tới chỗ bọn họ. Nhìn bộ dạng có vẻ là một đạo, một tăng, một yêu nữ, đạo giả tiên phong đạo cốt, râu bạc phất phơ, tăng y trắng ngà, khí chất xuất trần. Còn nữ tử thì lại yêu mị tận xương, điên đảo chúng sinh. Trên mặt ba người đều treo vẻ vui sướng khó mà che giấu, cười khanh khách như bạn cũ gặp lại. Để chúng ta đợi quá lâu. Thông Thiên đạo chủ Phương Hành đại thánh, Lan Thương Lan Hải Long cung Ngao Tam thái tử, Tám kiếp tán tiên Trần chân nhân. Nhìn thấy ba người kia nghênh tới, vô luận là Phương Hành, Lộc Tẩu hay là Ngao Liệt đều thần kinh căng cứng, pháp lực chấn đãng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Thật sự là ba người đã mắt to trừng mắt nhỏ, vượt qua không biết bao lâu ở trong tinh không, hiện nay đột nhiên xuất hiện một nơi kỳ dị như thế, lại nhìn thấy ba bộ dạng thân hình quen thuộc, quả thực khiến bọn họ vừa chấn kinh lại vừa cảnh giác. Chỉ có điều phần cảnh giác này sau khi nghe ba người kia cười khanh khách nói ra danh hiệu liền hóa thành một mảnh kinh nghi. Ba người sau ánh mắt đồng loạt như là lợi kiếm nhìn chằm chằm vào ba người đang đi tới. Sao bọn họ biết được tên chúng ta? Trong lòng đám Phương Hành đồng thời thăng lên ý niệm này, tâm lý chấn kinh tới cực điểm. Vô luận nhìn thế nào, ba người này đều rất xa lạ, hơn nữa từ khí tức mà phán đoán thì cũng không có vẻ gì là thay đổi dung mạo. Cũng tức là nói, ba kẻ này xác thực là người lạ, nhưng lại nói toạc ra đích danh tự của bọn họ. Thậm chí còn phải nói, ba người này hiểu rõ bọn họ, bởi vì vô luận thi lễ hay là lúc gọi ra tên họ, thì ba người đều lấy Phương Hành làm đầu. Trong khi với người bình thường, trong ba người, luận tu vi và thực lực, rõ ràng Phương Hành là người nhỏ yếu nhất. Các ngươi là người nào? Ngao Liệt ánh mắt đành lạnh đánh giá ba người, đột nhiên cất tiếng hỏi, giọng điệu không chút khách khí. Ngao Tam thái tử không cần căng thẳng. Trong một tăng, một đạo, một nữ kia, lại là đạo nhân hơi rung phất trần trong tay, cười nói. Bần đạo Ngọc Kỳ tử, đệ tử thứ ba dưới trướng Đại Đức đạo chủ. Vị này chính là Bất Trần đại sư, hộ pháp thứ tư dưới trướng chủ tọa Đại Bi tăng chủ. Vị này là nữ yêu đào nhi con gái thứ bảy của Đại Uy yêu chủ. Ba người chúng ta phụng lệnh tứ chủ đợi ở đây nghênh tiếp ba vị đến nửa giáp rồi, hôm nay nhìn thấy thực sự là vui mừng khôn xiết. Đạo chủ, yêu chủ, Phật chủ cái gì? Nghe được lời này, đám người Phương Hành càng ngơ ngác. Ba người dùng thần niệm ẩn ẩn trao đổi một lát, trong lòng đây đó tràn đầy nghi hoặc. Đặc biệt là lúc nghe được đạo nhân nói chờ mình đã nửa giáp, tâm lý càng là quật lên một trận kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ nửa giáp trước bọn họ đã biết mình sẽ tới đây? Lời này cũng không quá đáng tin. 30 năm trước chính bọn họ đều không biết mình sẽ tới, chẳng lẽ thực có người nào từ 30 năm trước đã có thể suy tính đến mình sẽ tới đây? Nô gia biết trong lòng ba vị có vô số nghi vấn, nhưng mà không cần gấp, thấy đạo chủ tự nhiên sẽ hiểu. Nữ tử kiều mị tựa hồ xem phá tâm tư bọn họ, mỉm cười mở miệng nói. Giờ theo chúng ta hạ giới cái đã, tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Bốn vị đạo chủ chờ mong người đã lâu, mỗi cách 3 năm đều phải hỏi một tiếng. Một đường vượt qua tinh không, khổ cực bôn ba, chắc chịu khổ không ít. Nô gia thực sự bội phục những người có đại nghị lực như các người. Nói rồi nàng cười lên kiều mị, quay người làm ra tư thế thỉnh mời, bộ dạng hệt như chủ nhân nhiệt tình hoan nghênh quý khách. Trong lòng đám người Phương Hành và Ngao Liệt càng thêm nghi hoặc, cảm giác chẳng hiểu mô tê gì cả. Tính tình Ngao Liệt đại nóng đầy, cũng nhận định không có chuyện gì tốt, hừ lạnh một tiếng đang định nói chuyện, nhưng mà Lộc Tẩu lại bất chi bất giác kéo hắn một cái, sau đó hướng Phương Hành nhìn lại truyền âm nói. Ba người này tu vi thật là bá đạo, tuy còn chưa thành tiên nhưng mà cũng mò đến đạo bậc cửa kia rồi. Nếu là trước khi luyện hóa u thổ, lão phù cũng không chắc có thể chế ngự được bọn họ. Phải cẩn thận, bọn họ chưa hẳn đã có hảo tâm. Lúc này tâm lý Phương Hành cũng đang phi tốc đích truyền động. Nửa buổi sau, âm thầm hạ quyết định, bất động thanh sắc đánh ra một đạo thần niệm về phía Lộc Tẩu và Ngao Liệt. Đúng là cổ quái, chẳng qua nơi quỷ quái này lại vừa khéo tọa lạc trên tiên độ, chúng ta sao có thể tới trước mặt mặc kệ. Trực tiếp động thủ đi đánh qua cũng không thích hợp, trước kết cùng bọn họ tiến vào xem. Là thần là quỷ cứ nhìn là biết, không chừng nơi này chính là đạo cửa ải thứ hai cũng nên, cẩn thận chút là được. Nói đến chỗ này, ở trên mặt liền chất đầy ý cười, vái một cái thật dài cười nói. Như vậy đa tạ ba vị, nói thật vừa rồi đúng là dọa cho ta nhảy dựng. Thời gian chúng ta ngần ở trong phiến tinh không này thực sự không ngắn, bỗng đột nhiên nhìn thấy một nơi tiên cảnh như vậy, ta còn tưởng rằng là ảo giác. Vừa mới hồi thần lại, ba vị chớ có trách, không biết nơi này rốt cục là đàn đạo tràng nào. Nữ tử nghe vậy che miệng cười, một tăng một đạo cũng cười mà không nói. Nữ yêu đạo nhi nói, nơi này không phải đàn tràng, nơi các ngươi khổ khổ truy tìm là nơi nào? Tiên giới. Nhà mắt Lộc Tẩu liền nghe ra hàm ý ẩn chứa trong lời nàng, lập tức cả kinh buột miệng mà ra. Ngay cả Phương Hành và Ngao Liệt cũng hiện đầy vẻ cổ quái. Chúc mừng ba vị đắc đạo. Lúc này một tăng một đạo mới cười khanh khách mở miệng chắp tay chúc mừng ba người Phương Hành. Điều này sao có thể? Trong lòng đám người Phương Hành đồng thời thăng lên ý niệm này, nghi hoặc càng cường liệt hơn tức cực điểm. Nhưng một tăng một đạo không muốn giải thích nhiều, Ngọc Kỳ Tử cười nói: tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Đi tới nơi này của chúng ta, suy nghĩ trong lòng mỗi người đều như là chư vị ở đây, chúng ta giải thích cũng vô dụng, không bằng để ba vị tự mình xem. Bất Trần Tăng cũng mỉm cười nói: vừa nãy ta đã truyền âm xuống, sai người chuẩn bị động phủ, mời ba vị theo ta. Nói xong, ba người khoan thai đi tới, tay áo phất phới, tiên phong phiêu miễu, nhẹ nhàng lướt về phía vân đài. Phương Hành và Lộc Tẩu, Ngao Liệt trao đổi một đạo thần niệm, kềm nén nghi vấn như là phiên giang đạo hải trong lòng, theo ba người bọn họ bước lên vân đài, sau đó men theo bậc thềm mạch ngọc hướng xuống. Sau 99 bậc đạo thềm, liền thấy một quảng trường bằng phẳng. Ba người để bọn họ hơi đợi, đi tới gõ vang một chiếc trung đồng cổ phác ở trên thạch đài. Tiếng chuông vang lên, không lâu lắm liền nhìn thấy phía dưới bay lên ba chiếc ngọc liễn, liền tiên loan làm ngựa, ngọc mỹ làm xe, xung quanh mỗi chiếc vây quanh một đội tiên tử bưng cầm tiêu. Khởi giá. Một tăng một đạo một nữ chia nhau bồi đám 10 Phương Hành, mỗi người ngồi trên một chiếc ngọc liễn. Bên cạnh lập tức có lực sĩ cao giọng hô một tiếng, tiên tử xung quanh liền tấu lên tiên âm phạn nhạc, du dương vui tai. Tiên loan kêu hót một tiếng, kéo theo ngọc liễn bay xuống. Ngọc liễn đi qua nơi đâu, từng chùm hoa bay múa theo sau, từng đạo tiên phù dập dần như mưa, tiên khí nồng nặc dập mắt mà đến. Ở trong mắt qua làn mây ẩn ước thấy được Kỳ Phong Đại Sơn, tiên lưu dị quang, quả thực là một mảnh núi sông tuyệt đẹp, khiến người chấn kinh không thôi. Thông Thiên Đạo Chủ, cảm giác đắc đạo thế nào? Ngồi cùng Phương Hành ở trên ngọc liễn là nữ yêu Đào Nhi, nàng cười khanh khách, một thân dị hương nhẹ nhẹ dựa vào bên người của Phương Hành, ngón tay mảnh khảnh đặt lên một trái bồ đào trên ngọc liễn, nhẹ nhẹ đưa tới bên mồm Phương Hành. Sướng khoái. Phương Hành cười lớn, một ngụm ngốn sạch bồ đào, còn cố ý cắn ngón tay xanh miết của Đào Nhi một cái. Người cắn đau đớn người ta. Yêu nữ Đào Nhi thấp giọng hô một tiếng, điểm nhẹ lên má trái của Phương Hành. Phương Hành cười lớn, vươn tay ôm chặt eo Đào Nhi, tay ngắt một cái. Đào Nhi cũng không cự tuyệt, chỉ che miệng cười khanh khách. Ngươi làm cái gì đấy? Ở đằng sau, Ngao Liệt trợn to mắt nhìn Phương Hành, đầy mặt nộ khí, truyền âm quát hỏi. Nghe giọng điệu nộ khí sung sung kia, chẳng biết có phải đang nhớ tới tỷ tỷ, tới khởi binh hỏi tội thay nàng không? Ngụy Trang, ngươi hiểu không? Phương Hành cũng không quay đầu, truyền âm quát mắng. Đến một nơi quỷ quái, ngươi liền phải càng quỷ quái hơn bọn hắn. Tới, nhanh học ta đi. Ngao Liệt tức tới lỗ mũi bốc khói, quay đầu nhìn hòa thượng, một mặt từ bi bên người, buồn nôn quay đầu đi. Cái này học thế nào được? Lại có người cầu tiên đắc đạo ư? Trời ạ, lần này tới một lần ba người. Ngọc liễn trước là nghiêng nghiêng hạ thấp tốc độ, từ tinh không sắp xuống mặt đất, sau đó mới lại chậm rãi kéo lên, bay vút về phía trước. Sau khi sắp gần mặt đất, tiên điễn bay qua không trung, sớm đã kinh động rất nhiều thanh trì và hương trấn ở dưới đất. Bách tính sinh sống ở phía dưới đều nhìn thấy cảnh này, ai cũng hô réo, thắp hương đốt pháo, thậm chí còn có người dưới sự đái lĩnh của trường giả quỳ xuống khấu bái, khẩn cầu tiên nhân có thể khiến thiên hạ mưa thuận gió hòa, mình được vạn sự thuận lòng. Nếu không phải vừa từ trên trời hạ xuống, lão phù liền tưởng rằng nơi đây chính là thiên nguyên. Tâm lý Lộc Tẩu kinh nghi vạn phần, khẽ truyền âm hướng Phương Hành nói: giờ ta cũng tưởng nơi này là thiên nguyên. Phương Hành truyền âm đáp lại, mặt ngoài vẫn cười khanh khách, ôm lấy Đào Nhi đùa giỡn. Thực sự là quá giống. Vô luận là bình nguyên quần sơn, trường giang đại hà, hay là thanh trì dựng lên giữa bình nguyên, bách tính hồng trần sinh tồn trong thành trì, tất cả đều một hình dạng như là thiên nguyên. Chỗ khác biệt chỉ là ở nơi này tiên khí so với thiên nguyên nồng nặc gấp trăm, bởi thế chẳng những thi thoảng nhìn thấy một ít tu sĩ thực lực cường hoành đến đáng sợ, thậm chí đến cả bách tính bình dân sinh tồn ở nơi này cũng đều thân thể tráng kiện. Tỉ như là Phương Hành trong lúc vô ý quét qua một vị bách tính liền thấy người đó dù không chút tu vi, nhưng một thân lực lượng lại có thể sánh ngang với linh động. Chúng ta cần phải hồi bẩm tứ chủ, khách quý đã đến, ba vị đạo hữu nghỉ ngơi trước ở đoạn tục sơn này, chờ đợi tứ chủ triệu kiến. Ngọc Liễn dán vào mặt đất bay vút đi. Ước chừng một canh giờ sau, liền đi đến trước mặt một tòa núi lớn nguy nga. Ở trên núi dựng lên mấy phiến đài đình lầu các, cực là tinh trí. Một tăng một đạo một yêu rời Ngọc Liễn dẫn bọn họ tiến vào. Đi tới trước một mảnh cung đình, lại thấy đã có vô số lực sĩ và thị nữ đi ra nghênh tiếp. Từng người cung kính chấp lễ, thướt tha vái chào, cùng nghênh đám người phương hành. Này, nơi này quả thực là tiên giới. Giờ đây Lộc Tẩu đã chấn kinh không bút nào tả xiết, nhịn không được truyền âm hỏi phương hành. Biểu tình phương hành cũng hơi có phần cổ quái, nhưng hắn nhìn ra đám lực sĩ và thị nữ này tu vi đều là kim đan cảnh. Thậm chí có mấy người bộ dáng như là tổng quản, một thân tu vi liền là nguyên anh. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào.